Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoài. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Câu nói này giống như đôi đình vang vọng bên tai Hứa Thanh vậy, khiến cho tâm thần của hắn dâng lên một cỗ chấn động. Nhưng thần sắc Hứa Thanh không có quá nhiều biến hóa, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cúi đầu cung kính mở miệng. Vâng, việc này không cần thiết phải che giấu, mặc dù linh thức đăng của nhân như tộc có giá trị rất lớn, nhưng cũng không phải chưa có người cầm được. Hôm ấy Hứa Thanh nhìn ra tay như kín kẽ, nhưng trên thực tế nếu như có người thực sự muốn điều tra, vẫn có thể tìm được rất nhiều manh mối từ hiện trường. Hứa Thanh cảm thấy không cần thiết phải nói dối về việc này, ngược lại làm cho người ta cảm giác hình như mình đang giấu đầu hở đuôi. Ngươi định xử lý như thế nào? Tam trưởng lão nhìn qua Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Bán đi. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi liền trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Tam trưởng lão. Giờ phút này, Tam trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trên ghế cao nhất, khí tức tản ra làm cho người bốn phía vặn vẹo, khiến cho toàn bộ đại điện cũng rơi vào bên trong áp lực. Theo lời nói vừa rồi vang vọng, cảm giác áp lực này biến thành mãnh liệt hơn. Thậm chí, cái loại cảm giác chói mắt cũng lại nổi lên, nhưng trong cảm thụ của Hứa Thanh thì vẫn đã nhẹ hơn rất nhiều so với lần thứ nhất trước đó. Nên biết rằng lần thứ nhất hắn đến, ngay cả đầu cũng phải rất mất công mất sức mới ngẩng lên được, liếc mắt nhìn qua thì hai mắt chịu đau đớn vô cùng. Tam trưởng lão nghe câu trả lời của Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười, giống như thỏa mãn vì Hứa Thanh không hề giấu giếm việc này, vì vậy truyền ra lời nói. Hứa Thanh, lão phu không dối gạt ngươi, ta luôn nhìn thấy ngươi rất được, ngươi đã tự mình lấy được linh tức đăng, lão phu sẽ không yêu cầu nó từ ngươi, lão phu cũng chướng mắt cái đèn chủ kia. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng bán ngọn đèn này đi. Nói cái khác ta không cần, nhưng đúng vẫn là còn có người khác muốn có được nó. Lão phu có thể biết là ngươi lấy được ngọn đèn này, đương nhiên những người khác cũng biết sẽ không khó. Bây giờ đưa lệnh bài thân phận của ngươi cho ta. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh nội liễm lại, lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Tam trưởng lão vung tay phải lên, lệnh bài liền bay vào tay. Sau đó lão vỗ một cái, lệnh bài lập tức rung động lắc lư, rồi tràn ra tia sáng. Thông tin trong đó nhanh chóng được điều chỉnh, sau đó bên trong giống như có trận pháp chấn động, giống như đang đóng dấu. Một lát sau, tia sáng trên lệnh bài tiêu tán lại khôi phục thành mặt lệnh bài như bình thường, được Tam trưởng lão vung lên rồi bay thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay tiếp đón, cũng làm xong chuẩn bị thừa nhận áp lực trùng kích ở trên. Dẫu sao hôm hắn bái kiến vị thi trưởng bộ hung ti cũng từng trải qua loại việc giống như vậy. Nhưng lệnh bài hắn nhẹ nhàng tiếp được, rõ ràng không có bất cứ lực đạo nào trên đó truyền ra cả. Phảng phất như toàn bộ lực lượng ngay vào một khắc chạm vào, liền hoàn toàn tự mình tản đi. Một màn này làm cho đôi mắt Hứa Thanh co rụt đại, hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của song phương. Phải biết là phóng ra rất dễ dàng, nhưng có thể hoàn mỹ khống chế lực đạo, không để lại chút nào mới là khó khăn. Người có thể xuống rồi. Tam trưởng lão nhắm mắt lại. Hứa Thanh chắp tay cung kính rời đi, mà ngay khi hắn muốn rời khỏi đại điện, thanh âm Tam trưởng lão lần nữa vang vọng truyền tới. Cái đứa bé Trung Hằng kia tâm tính không hề xấu. Đệ tử hiểu. Hứa Thanh quay người cúi đầu đi ra khỏi đại điện. Đáy lòng hắn rất rõ ràng. Hôm ấy, mình tới cửa thì đối phương không hề nói những lời này, mà do Lý chấp sự mở miệng. Như vậy là bởi vì thân phận của mình còn chưa đủ, nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Theo Hứa Thanh cất bước đi ra, Lý chấp sự một bên nhẹ gật đầu với hắn, sau đó nhắm mắt không nói gì. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Trương Vân Sĩ nơi xa, rồi tiến đến. Trương Vân Sĩ nở nụ cười, thời gian tiếp theo y liền dẫn theo Hứa Thanh đi lấy đạo bào, đồng thời Hứa Thanh cũng nhận được lựa chọn một tòa động phủ. Chỉ hơi tiếc là phần lớn động phủ tốt đều đã được chọn hết rồi, nơi hắn lựa chọn có chênh lệch chút ít với những nơi đó. Nhưng Hứa Thanh cũng cảm thấy không hề tệ, về phần giá cả cũng không đắt đỏ như hắn tưởng tượng. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Trương Sĩ Vân, Hứa Thanh đi tới kinh pháp đường, đổi lấy công pháp trúc cơ ở đó. Ngoài những cái này thì hắn còn đổ một chút thuật luyện thể. Làm xong những thứ này thì sắc trời cũng đã biến thành hoàng hôn. Trương Vân Dĩ đưa Hứa Thanh đến ngoài động phủ của hắn đã mua, sau đó mới chắp tay rời khỏi. Trước khi đi y còn tươi cười mở miệng. Hứa sư đệ, sở dĩ hôm nay ta làm bạn một chặng đường với ngươi như vậy, một mặt là bởi vì ta cảm thấy có chút duyên phận cùng ngươi. Một phương diện khác là ta tiếp nhận nhiệm vụ dẫn đệ tử lên núi trong tháng này, cho nên ta cũng sẽ thu được ban thưởng của tông môn. Cho nên ngươi không cần phải băn khoăn tại sao ta ân cần như vậy, nhưng cuối cùng ta và ngươi cũng coi như có một hồi duyên phận. Ngày sau, nếu gặp nhau trên biển, mong rằng chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Cuối cùng, Hứa Thanh sư đệ, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu. Đời tu sĩ chúng ta đã bước vào trúc cơ, sẽ phải dốc toàn lực nhanh nhất để mở ra 30 đạo pháp khiếu, sau đó hình thành mệnh hỏa để có được huyền diệu thái. Ngươi phải biết tu sĩ có được huyền diệu thái và không có hoàn toàn là hai cái cấp độ khác biệt. Đã vất vả cực khổ bước vào trúc cơ, nếu như không nhanh chóng hình thành mệnh hỏa thì sẽ rất thiệt thòi. Mà phần lớn trúc cơ cũng đều chết ở giai đoạn này. Trúc cơ không có huyền diệu thái cũng chỉ ức hiếp được ngưng khí mà thôi. Trương Vân Sĩ cười tủm tỉm, sau khi nói xong liền đưa mắt nhìn tay phải Hứa Thanh, cũng bắt đầu phát hiện ra mình đã không nhìn ra thói quen tạo thành sơ hở của Hứa Thanh nữa. Liền nở nụ cười, tiêu sái cười to. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, vô luận hắn biết giờ phút này là đối phương nhắc nhở, đều khiến cho hắn hiểu được tầm quan trọng của mệnh hỏa đối với trúc cơ. Lúc này, hắn hơi chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh Trương Vân Sĩ rời đi. Đồng thời, cũng thu đề phòng từ đáy lòng trên người đối phương về, quay đầu nhìn về động phủ của mình. Nơi Hứa Thanh lựa chọn là một địa phương dựa vào vách núi. Cửa hang đá có thể đóng của động phủ có màu xanh đen. Bốn phía đều là cỏ dại. Trên cửa cũng mọc đầy rêu xanh. Một mùi ẩm ướt cũng theo gió tràn nhập nơi này. Sau khi kiểm tra một phen, Hứa Thanh đến gần tảng đá, lấy ra ngọc giản không chế động phủ, tràn ra linh năng vào trong động phủ. Lập tức lập lè, hiện ra phù văn. Hứa Thanh dựa theo phương pháp ghi chép trong ngọc giản giơ tay lên đặt vào trên phù văn. Tựa như dấu hiệu lạc ấn, theo phù văn lập lè, động phủ hội tụ ấn ký của hắn, cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra cảnh sắc bên trong. Động phủ này không lớn, có hai gian phòng, bên trong không hề tối, trên đỉnh động được khảm minh châu, từng tia sáng nhu hòa tràn ra từ bên trong. Chỉ có một điều do rất lâu chưa từng sử dụng, cho nên bên trên tràn đầy bụi bặm. Hứa Thanh phất tay, gió lập tức xuất hiện thổi qua quét sạch nơi đây một phen. Sau khi cẩn thận kiểm tra xác định không có gì đáng ngại, lúc này hắn lần nữa đi ra bên ngoài, bố trí phấn độc bên ngoài động phủ. Lần này hắn sử dụng rất nhiều phấn độc, cho nên khi bố trí xong toàn bộ khu vực bên ngoài, khi về tới động phủ thì hắn lại tiếp tục đổ thêm rất nhiều phấn độc. Cuối cùng xuất ra trận pháp phòng hộ đá mua, mở ra lớp phòng hộ. Theo cánh cửa đá tiến vào động phủ đóng lại, trận pháp bản thân động phủ cũng mở ra. Rốt cục Hứa Thanh cũng thở phào một hơi. Ngồi trong này, hắn nhớ lại kiến thức ngày hôm nay, mơ hồ có một loại cảm giác như ngày đầu tiên đi lên thất huyết đồng vậy. Chỉ là lúc đó hắn mới là ngưng khí, bây giờ đã là trúc cơ. Rốt cục cũng đã trúc cơ. Hứa Thanh thì thào sau khi nhớ lại đủ loại quyền lợi của trúc cơ ở thất huyết đồng. Hắn đổi một cái đạo bào màu tím mặc vào, cúi đầu nhìn áo bào, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia thần thái. Trên đạo bào này cũng có trận pháp, có sức phòng hộ nhất định, rất không tầm thường. Sợ là để bên ngoài hoặc dưới núi, sau đó sửa lại màu sắc thì lập tức khiến cho rất nhiều đệ tử tranh đoạt. Sờ lên áo bào trên người, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống lấy ra một khối ngọc giản. Các ngọc giản này là một trong những công pháp trúc cơ của ngọn núi thứ bảy mà hắn đổi được từ trong pháp kinh đường. Nhìn ngọc giản trước mắt, Hứa Thanh tràn linh năng vào để bắt đầu xem xét. Sau khi trúc cơ, hắn hiểu được bản thân phải nhanh chóng tu hành công pháp trúc cơ. Như thế mới không lãng phí thời gian, có thể làm cho mình thời thời khắc khắc tiến hành tu hành như ngày xưa. Hắn cũng xem xét, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh. Bên ngoài đã chiếu khắp nơi ánh trăng, cũng chiếu tới trên cửa đá của động phủ Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại giống như ánh trăng nhô lên cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho cả cánh cửa đá ở dưới ánh trăng lộ ra phong cách cổ xưa nồng đậm,

Thật ra, Tiêu Hải Tử đã trúc cơ. Tôi tớ trung niên bên cạnh Thất Gia chính là người hôm ấy đã đưa lệnh bài cho Hứa Thanh. Giờ phút này gã đang cầm một ngọc giản nhìn qua một chút, sau đó liền thấp giọng mở miệng báo cáo với Thất Gia. Sau khi trở về, ngài có muốn an bài triệu kiến hắn một lát hay không? Tôi tớ nhìn Thất Gia. Thất Gia lắc đầu. Không cần. Chiến tranh đã bắt đầu. Việc này để chiến tranh xong lại nói. Mặc dù hắn là người đầu tiên đi đến trong trăm lệnh bài mà ta phát ra, nhưng phía sau nhất định còn có những người khác nữa. Chúng ta cũng cần đi so sánh một chút. Mặt khác, cho đến hôm nay, hắn còn chưa đủ tư cách để trở thành lão tứ. Dưỡng Sinh Quyết vô cùng bị động. Trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Hắn có mệnh đăng, cho nên nếu lựa chọn Dưỡng Sinh Quyết cũng rất tốt, cứ nấp trong động phủ không ra ngoài, chậm rãi tu luyện cho tới khi tu ra mệnh hỏa, tự nhiên chiến lực sẽ kinh người. Chỉ là cái chu kỳ này sẽ kéo dài vô cùng, mà tu hành cần đại lượng linh thạch, pháp chu cũng phải tấn cấp. Quan trọng nhất là Hứa Thanh cảm thấy trong thế đạo này, nói không chừng trong một ngày mặt trời mọc và một ngày mặt trời lặn cũng đã có cải biến. Cho nên, không thích hợp im lặng tu luyện Dưỡng Sinh Quyết, quá bị động rồi. Hắn lo nếu như mình cứ tu luyện như thế, sợ là mệnh hỏa còn chưa hình thành, liền đã có việc ngoài ý muốn phủ xuống đầu. Hứa Thanh không thích loại bị động chịu trận như vậy. Vì vậy hắn quyết định tu Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Mà sau khi tu luyện Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh đến cực hạn, còn có thể trấn áp hồn của từng địch nhân vào trong pháp khiếu của bản thân. Chẳng những có thể gia tăng mức độ hùng hậu của pháp lực, đồng thời trong Ngọc Giản Công Pháp còn miêu tả, có thể dùng phương pháp đặc thù dung hợp những linh hồn bị trấn áp này với pháp thuyền. Sau khi dung hợp sẽ khiến cho pháp thuyền đạt tới trình độ co linh. Cái này cũng khiến cho pháp thuyền có được một chút đặc tính của pháp bảo. Về phần pháp bảo, cho tới bây giờ Hứa Thanh cũng chưa hề thấy qua. Nhưng hắn biết pháp bảo trên thế gian này cực kỳ thưa thớt, và lại còn là không thể sử dụng liên tục. Bất kỳ một cái nào đều có lực lượng kinh thiên, động địa. Mệnh đăng của ta, từ trình độ nào đó cũng có thể là một loại pháp bảo đặc thù sao? Hứa Thanh thì thào, điều này thì hắn cũng không rõ cho lắm. Lúc này không suy tư về việc đó nữa, hắn quyết định nên lập tức chọn lấy ngọc giản. Sau khi nghiên cứu liền nhắm mắt quanh chân, pháp khiếu trong cơ thể lập tức lòe lòe thiêu đốt linh hải. Dựa theo miêu tả của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh bắt đầu tu hành môn công pháp này. Bước đầu tiên của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh chính là hình thành sát hỏa. Bên trong pháp khiếu tu sĩ trúc cơ cũng tồn tại pháp hỏa. Pháp hỏa này có thể thiêu đốt linh hải để hình thành pháp lực, đồng thời cũng là nơi mấu chốt để thắp sáng mệnh hỏa. Bởi vì Hứa Thanh dung nhập mệnh đăng màu đen, cho nên hỏa diễm bên trong pháp khiếu có chỗ cải biến. Bên trong sát nhập khí tức của mệnh đăng nên đã trở thành hỏa diễm màu đen. Mà màu sắc hỏa diễm của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh tu luyện cũng là màu đen. Thoạt nhìn thì tương tự với hỏa diễm do ngọn mệnh đăng màu đen của Hứa Thanh cải biến. Nhưng hai canh giờ sau, lúc này Hứa Thanh đã tu luyện thành công Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Sau khi bên trong pháp khiếu tạo thành một tia sát hỏa, hắn vừa so sánh liền phát hiện hai loại hỏa diễm bên trong pháp khiếu tồn tại chênh lệch rất lớn. Vô luận là nhiệt độ hay cấp độ, thì hỏa diễm của mệnh đăng màu đen đều mạnh hơn rất nhiều so với sát hỏa. Mà sát khí cũng là như thế, khác biệt duy nhất là không có năng lực thu lấy linh hồn. Nhưng việc này cũng rất dễ giải quyết. Theo Hứa Thanh giao hòa sát hỏa và hắc hỏa của bản thân vào cùng một chỗ, sát hỏa cũng vừa được hắn tu luyện ra lập tức bị thôn vệ, đồng thời bên trong hắc hỏa cũng chậm chậm xuất hiện khả năng trấn nhiếp hồn thuộc về sát hỏa. Việc này khiến cho Hứa Thanh rất hài lòng, vì vậy liền tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Lúc này sau khi Hứa Thanh điều khiển hắc hỏa bên trong hai cái pháp khiếu trong cơ thể khả năng tràn nhập, chấn nhấp linh hồn, hắn liền kết thúc tu hành. Hắn biết rõ trọng điểm đối với hắn bây giờ mà nói chính là linh hồn. Hắn cần linh hồn để làm củi đốt, giải khai đại pháp khiếu thứ 3. Không biết Trương Tam Sư Huynh đã trở về chưa? Chờ y sửa xong pháp chu, ta muốn ra biển một chuyến. Hứa Thanh cúi đầu nhìn bóng mình, suy nghĩ một chút, lấy ra que sắt màu đen, cởi bỏ phong ấn lão tổ Kim Cương Tông. Khí tức lão tổ Kim Cương Tông lập tức tràn ra, có thể thấy được rõ ràng lão đã rất sợ rồi. Lúc này, Rõ ràng đã thức tỉnh nhưng không dám nói câu nào. Sợ giống như nói câu nào không đúng sẽ khiến cho Hứa Thanh nổi lên sát cơ. Hứa Thanh quét mắt, liếc qua que sắt màu đen, sau đó không để ý tới nữa mà dùng lực lượng chấn áp của thủy tinh màu tím trong cơ thể, oanh oanh chấn áp về cái bóng đang giấu trước mặt que sắt màu đen có linh hồn lão tổ Kim Cương Tông. Đây là công việc hàng ngày rồi, từ đầu tới cuối thì Hứa Thanh đều vô cùng bình tĩnh, mà cái bóng hình như cũng đã quen, nên không có bất kỳ phản kháng và bài xích nào, mặc kệ Hứa Thanh chấn áp bản thân sắp tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lão tổ trong que sắt thì càng ngày càng run rẩy, tựa như chim sợ cành cong, bị một màn giết gà dọa khỉ này làm cho khí linh cũng không ổn định. Bây giờ tác dụng của ngươi đối với ta không lớn. Hứa Thanh mở miệng không chút gợn sóng. Sau khi tu vi đạt tới trúc cơ, Hứa Thanh cũng có cách nhìn khác đối với cái bóng này của mình. Tuy đối phương có ý chí của bản thân, nhưng Hứa Thanh có thể chấn áp được. Cho nên việc hắn cần chính là đối phương có thể càng mạnh hơn một chút. Bằng không mà nói, hơi sẽ không theo kịp cước bộ của mình, không cách nào trở thành đòn sát thủ. Mà Hứa Thanh cảm thấy như thế đối với lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen. Đối phương quá an nhàn rồi, như vậy sẽ không phù hợp với con đường về sau của mình. Hắn lập tức khiến cho cái bóng run rẩy, mà que sắt màu đen càng run rẩy kịch liệt hơn. Một lúc sau, giữa ánh mắt lạnh lùng Hứa Thanh, cái bóng bỗng nhiên vặn vẹo không ngừng tạo thành chấn động. Mơ hồ có một đạm ý thức hơi yếu thình lình truyền vào trong đầu Hứa Thanh. Dị chất tấn cấp thần tính. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mắt dịch chuyển khỏi cái bóng đặt trên que sắt màu đen. Trong mắt không hề tràn ra sát ý, nhưng ánh mắt này vẫn khiến que sắt màu đen run rẩy vô cùng mãnh liệt. Vậy còn ngươi có tác dụng gì? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, tay phải nhấc lên. Một đám mệnh hồn của lão tổ Kim Cương Tông hiện ra trong tay, như muốn bóp nát, nhưng trong nháy mắt lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng từ que sắt trôi ra. Chủ tử đừng giết ta, ta có thể tu luyện, ta có công pháp khí linh, chỉ là trong khoảng thời gian này, ta hoặc quá suy yếu hoặc lâm vào ngủ say, nên không đủ thời gian tu luyện. Chủ tử cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể cố gắng tu luyện, nhất định cố gắng. Lão tổ Kim Cương Tông kêu rên, đã không cách nào hình dung sợ hãi trong lòng. Hai người các ngươi nửa năm sau ta sẽ khảo hạch mỗi người một lần, cái yếu sẽ bị đào thải. Hứa Thanh vào miệng trôi chảy không chút gợn sóng, lời vừa nói ra, bên trong cái bóng lập tức nhấc lên một cỗ cảm giác hung hăng, nhưng không phải nhắm vào Hứa Thanh, mà nhắm vào lão tổ Kim Cương Tông. Đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông cũng nổi lên vẻ hung ác, nhưng không biểu hiện ra chút nào, ngược lại lộ ra vẻ mặt nhu hòa, khiến cho cái bóng bị mê hoặc. Vậy hung hăng dần dần giảm bớt một chút. Hứa Thanh hiểu rõ ý của lão tổ Kim Cương Tông, nhưng không thèm để ý tới lục đục giữa hai tên này với nhau. Hắn thu hồi que sắt, rồi mở cửa động phủ. Lúc này bên ngoài chính là buổi trưa, trời xanh mây trắng. Ánh mặt trời chói lòa lập tức chiếu vào, theo sau còn có gió biển ẩm ướt thổi đến, mơ hồ mang đến một tiếng khí cụ từ thế giới bên dưới núi. Chỉ là cách quá xa, khi tiếng vang của khí cụ truyền tới, liền mang theo một chỗ cảm giác cách một lớp vải mỏng, có chút không chân thực. Hứa Thanh đi ra khỏi động phủ, đứng bên cạnh vách núi nhìn chủ thành xa xa bên dưới. Ánh mắt nhìn về bến cảng rất phồn hoa, nhìn về hướng những con thuyền nối liền không dứt. Vô luận là đối ngoại hay đối nội đều là như thế. Về phần những khu thành khác cũng là như vậy. Có thể thấy người đi đường như nước thủy triều, rậm rạp vô số, đồng thời chiếu rọi sự phồn vinh của chủ thành Thất Huyết Đồng vào trong mắt hắn. Mặc dù lúc trước Hứa Thanh đã lên núi hai lần, nhưng cũng có lúc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới núi. Nhưng lúc đó hắn không phải tu sĩ trên núi, cho nên cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng với cảm giác của hắn giờ phút này. Không giống nhau, mà cũng giống nhau. Một lúc sau Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ. Không giống nhau là trình độ, còn giống nhau là tất cả mọi người cũng đều sống tạm ở trước nửa khuôn mặt thần linh bao phủ. Hồi lâu sau Hứa Thanh thu hồi ánh mắt lại nhìn về khu bến cảng. Thân là trúc cơ nên hắn có quyền sáng lập bến cảng mới. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra phải sử dụng thế nào. Giờ phút này hơi trầm ngâm, thân thể thoáng một cái đạp không liền bay. Hắn chuẩn bị tới khu bến cảng, ở bến cảng một chút, mua sắm một ít vài ngọc phù uy lực lớn mà trúc cơ có thể sử dụng. Dù sao lấy tu vi bây giờ của hắn, phù bảo tầm thường đã không đủ để hắn ứng phó khi cần thiết nữa. Mà phần lớn trúc cơ đều dùng ngọc phù là chủ yếu. Mặt khác Hứa Thanh cũng dự định đi tìm người mật thám của mình một chút. Từ sau khi hắn trở thành trúc cơ, hắn liền có hai danh ngạch tùy tùng. Hắn chuẩn bị cho người mật thám kia của mình một cái, nhưng hắn không có ý định mang theo người lên núi. Đồng thời, hắn cũng muốn xem Trương Tam đã trở về hay chưa. Còn thân phận bộ hung ti của hắn theo trúc cơ đã có cải biến, nhưng vẫn nhậm chức bên trong. Chỉ là chức vị thân phận bên trong Ngọc Giản sẽ biến hóa. Hắn không còn là phó đội của đội 6 nữa, mà trở thành một trong phó ti trưởng bộ hung ti, chịu trách nhiệm ti chữ huyền. Thân là phó ti trưởng, bình thường không cần đi tới bộ hung ti, tới thời điểm cần ra tay liền ra tay là tốt. Và lại bổng lộc đây cũng tăng lên rất nhiều, hình như mỗi tháng có thêm 100 đình thạch. Dĩ nhiên, tu sĩ trúc cơ cũng có thể bỏ qua chức vụ này. Chút linh thạch này đối với tiền lời của tông môn mà nói thì không nhiều lắm. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy cũng không thể không cần. Dẫu sao khi hắn vừa tới Thất Huyết Tông, 100 linh thạch cũng là một khoản tiền rất lớn. Giờ phút này theo Hứa Thanh xuống núi, khi thân thể hắn xuất hiện ở bến cảng, từng đạo ánh mắt kinh sợ từ bốn phía lập tức hội tụ trên người của hắn. Toàn bộ người đi đường trên phố đều là cúi đầu không nói câu nào. Bên trong những cửa hàng ở con phố cũng nhanh chóng có các trưởng quầy đi ra, cung kính cúi đầu bái kiến hắn. Nhất là những đệ tử dưới núi kia, bất kể là người của ngọn núi nào, hễ là đệ tử ở gần nhất đây thì tất cả đều cung kính, từng người đều đứng rất xa xoay người bái kiến. Đối với người dưới núi mà nói, trúc cơ tựa hồ không khác gì thần linh. Bởi vì đối với bọn họ, thần linh và trúc cơ cũng đều có thể giết người, thậm chí kẻ sau giết người càng nhanh hơn kẻ trước một chút. Dưới ánh mặt trời, đạo bào màu tím sậm trên người Hứa Thanh phảng phất đại biểu cho uy nghiêm vô thượng. Đối với Hứa Thanh đã quen với việc ẩn nấp mà nói, hắn vẫn còn có chút không thích ứng loại cảm giác bị ánh mắt hội tụ, bị vạn chúng chú mục cho lắm. Vì vậy thân thể khẽ nhoáng một cái, rời khỏi nơi này. Lúc hắn xuất điện, đã định ước nơi gặp cùng với người mật thám của mình. Dưới sự triệu hoán của hắn, không lâu sau thì mật thám của hắn nhanh chóng đi đến, nhìn đạo bào màu tím sậm của Hứa Thanh. Bước chân mật thám cũng ngưng tụ, tay chân luống cuống, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ đến mức tận cùng, hô hấp biến thành ô ô. Không cách nào hình dung được sự chấn động trên mặt của nàng, cả người nàng cũng trở nên ngây ngẩn, cho đến khi Hứa Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái, thân thể mật thám này mới run rẩy lập tức quỳ xuống bái kiến. Chủ nhân. Hứa Thanh lấy ra một khoảng ngọc giản hơi vung tay thì khoảng ngọc giản này biến thành một chùm ánh sáng bay thẳng tới trước mặt mật thám, rồi chậm rãi dừng lại. Mật thám thấy đã rơi vào trong bàn tay đang run rẩy của nàng. Đây là lệnh bài tùy tùng của ngươi, ngươi nên biết giá trị của nó. Trong thời gian 3 tháng, ngươi phải tìm và chuẩn bị hết thảy những thứ cần thiết để sáng lập bến cảng mới. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của ngươi. Lúc lời nói Hứa Thanh truyền tới, thân thể của hắn đã đi xa. Gió biển thổi qua, thổi bay mái tóc dài của mật thám, lộ ra dung nhan mỹ đệ bên trong. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh đi xa, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Đồng thời trong thần sắc cũng tràn đầy hoảng hốt và cảm giác không cách nào tin được. Vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể một bước nhảy lên trở thành tu sĩ trúc cơ cao cao tại thượng. Trên đường đi tới vận chuyển thi, khi Hứa Thanh nhìn qua cửa hàng ngọn núi thứ 6 đã từng cố ý đồ hãm hại mình trước đây, Hứa Thanh cố ý dừng lại bước chân đứng ngay trước cửa tiệm hàng này. Hầu như ngay khi một khắc hắn dừng lại, đám trưởng quầy và tiểu nhị của cửa hàng bốn phía lập tức trở nên hoảng sợ, sắc mặt đại biến trước đó chưa từng có, mà người trưởng quỹ gài bẫy hắn cũng nhanh chóng run rẩy chạy tới, quỳ bái. Bái kiến tiền bối. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tên trưởng quỹ đang quỳ trước mắt không nói câu nào. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trưởng quỹ rơi xuống mặt đất, sau lưng gã hoàn toàn ướt đẫm, đáy lòng lúc này sợ hãi tới cực hạn, cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Gã nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến Hứa Thanh vậy mà đã là trúc cơ. Lúc trước gã chỉ sợ hãi nhị điện hạ ngọn núi thứ 7 mà thôi, chứ không để tên Hứa Thanh này vào trong lòng. Dẫu sao, gã thân là trưởng quầy, loa tùy tùng của Nhàn Vân chấp sự ngọn núi thứ 6, không có tên đệ tử dưới núi nào dám động vào gã. Nhưng nếu đối phương cũng là trúc cơ, gã không cho rằng chủ tử nhà mình sẽ bởi vì gã mà trở mặt cùng với trúc cơ cảnh giới.

Hứa phó tỷ, ngươi phải nắm chặt thời gian đi kiếm linh thạch đó nha. Dạo gần đây bổn ty trưởng có chút thiếu linh thạch dùng rồi đấy. Trên mặt đội trưởng lộ ra một tia đắc ý. Y nhìn về Hứa Thanh giống như đang muốn nhìn thấy vẻ mặt ước ao hâm mộ của hắn. Chúc mừng đội trưởng. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua thân hình nguyên vẹn của đội trưởng. Lần này không cần đối phương nhắc nhở đã tự mình đáp lại. Hứa phó ti, người biết nói chuyện như vậy. Bốn ti trưởng liền rất vui vẻ. Bất quá ta phải uốn nắn ngươi chút. Phải gọi ta là ti trưởng nha. Được, đội trưởng. Hứa Thanh gật đầu. Ti trưởng. Đội trưởng hung hăng cắn quả táo cải chính lại. Ừ. Hứa Thanh gật đầu lấy 3 quả táo lớn từ trong túi ra đưa cho đội trưởng và Trương Tam, mỗi người một quả. Trương Tam cười nhận lấy sau đó liền mở miệng. Hai người đừng cãi nữa, Hứa Thanh ta sửa xong pháp chu cho người rồi. Chút nữa ta dẫn người đi xem. Hè, lần này 3 người chúng ta đều có thể thuận lợi trúc cơ trở về. Nghĩ lại một chút liền thấy giống như trải qua cả một kiếp người rồi. Không ngờ, Trương Tam ta cũng có ngày trở thành trúc cơ. Nghe nói sau khi kết thúc thi đấu rất nhiều người đều trúc cơ ở đây. Nhưng trong đoạn thời gian trước thì chỉ có Đinh Tiêu Hải thành công trúc cơ ở trong tông môn. Trương Tam cảm khái. Người nói xem gã ngốc hay là không ngốc. Người khác vì phát tài tham gia thi đấu. Gã thì cái đệ tử thân phận hạch tâm vô dụng mà tham gia thi đấu. Kết quả vừa lấy được thân phận đệ tử hạch tâm liền trúc cơ. Coi như lấy không một cái thân phận. Đội trưởng đang ăn quả táo Hứa Thanh đưa cho vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Hai người các ngươi cũng đừng có rảnh như vậy đấy. Hứa phó ti còn đỡ. Hắn chỉ lo phát tài nên sẽ không có chuyện đột nhiên máu nóng lên đầu. Nhưng Trương Tam người thì phải chú ý nhiều hơn chút. Ta nói cho các người biết, dạo gần đây ta đang cân nhắc lập ra một cái đại kế hoạch. Bây giờ ta đang thu thập tin tức, một khi ta xử lý xong thì ta sẽ mang bọn ngươi đi đảo một chuyến siêu cấp lớn. Lần này còn lớn hơn so với lần đoạt máu thịt Châu Anh trước đó, sẽ còn kiếm được nhiều hơn lắm đấy. Đội trưởng nói tới đây trên mặt liền bày ra một bộ dáng thần thần bí bí, trong mắt cũng nhảy lên điên cuồng. Trương Tam lập tức cảnh giác, Hứa Thanh cũng tức khắc đề phòng trong lòng. Điều cảm các ngươi là có ý gì vậy hả? Đội trưởng trừng mắt một cái. Không nói với các người nữa. Ta còn phải đi sưu thập thông tin. Chờ ta chuẩn bị xong. Nhưng mà tu vi hai người các người yếu quá. Các người phải nhanh chóng hình thành mệnh đăng đi. Phải mở ra trạng thái huyền diệu thái của trúc cơ. Nếu không sẽ không thể tham dự được vào đại kế hoạch của ta. Đội trưởng nói xong đứng người lên. Rốt cuộc huyền diệu thái là cái gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Sau khi hắn trúc cơ được nghe nhiều nhất chính là huyền diệu thái. Mặc dù hắn đã hiểu rõ lý luận của nó, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Trương Tam cũng tò mò nhìn về phía đội trưởng. Hiển nhiên, gã cũng là kẻ kiến thức nửa vời với vấn đề này. Dẫu sao lúc còn nhung khí, gã tiếp xúc không nhiều với tu sĩ trúc cơ. Muốn biết. Đội trưởng lướt qua Hứa Thanh Trương Tam sau đó nở nụ cười. Cũng được. Nhìn phân thượng hai người là đội viên tương lai của ta. Vậy ta liền nói với các người một câu. Các người biết vì sao ta phải lấy máu thịt Câu Anh hay không? Bởi vì đó là một tồn tại thần thánh. Một khi nuốt vào đủ số máu thịt của đối phương, có thể khiến cho tu sĩ lập tức mở ra rất nhiều đạo pháp khiếu, khiến cho người đó có thể tạo thành một đoàn mệnh hòa. Cho nên nha, cái gì gọi là huyền diệu thái, ta sẽ không giải thích nữa. Ta sẽ biểu hiện cho các ngươi xem một lần. Đội trưởng vừa nói xong, trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Thanh âm này giống như tiếng thiên lôi đột nhiên đánh từ trên trời xuống vậy. Tiếng nổ lập tức vang vọng khắp bốn phương, đồng thời cũng có một chỗ chấn động kinh khủng đến tột cùng bộc phát từ trên người của y. Sắc mặt của Hứa Thanh biến đổi, cấp tốc lui về phía sau. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào đội trưởng, một cảm giác chấn động mãnh liệt trong mắt hắn. Lúc này, trong thân thể đội trưởng đột nhiên xuất hiện một cái lò lửa được đốt lên. Từng cỗ lực lượng nóng vô cùng bộc phát từ trong cơ thể y ra ngoài, âm âm khuếch tán bốn phía. Luồng chấn động trên người y cũng giống như được tăng lên gấp 3 lần vậy. Giờ phút này thân hình của y phảng phất như hóa thành một người đờ, Phía sau xuất hiện một hư ảnh kinh thiên động địa, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta mơ hồ đau đớn mắt. Thậm chí hư không bốn phía cũng đều trở nên vạn vẹo. Trong một cái chớp mắt, đội trưởng liền khẽ cử động thân thể của mình. Hứa Thanh chỉ nhìn thấy một vệt tàn ảnh xuất hiện, trong khoảnh khắc liền cảm thấy trong đầu vang lên tiếng cảnh cáo. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho hắn theo bản năng dùng tốc độ cao nhất lui, nhưng vẫn chậm. Thân thể đội trưởng đã trực tiếp đi tới bên cạnh Hứa Thanh, tay phải đặt trước mặt hắn. Trong tay y có một cọng tóc của Hứa Thanh. Lúc này cọng tóc kia đang nhanh chóng vặn vẹo dưới luồng nhiệt cực cao, sau đó lập tức hóa thành tro bụi. Đôi mắt Hứa Thanh co rút, còn đội trưởng một bên nháy mắt là dập tắt lò lửa trong cơ thể. Cả người khôi phục như bình thường, nở ra một nụ cười về phía Hứa Thanh. Hứa Phó Tì, nếu như vừa rồi ta muốn giết người, giờ này người đã chết. Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập. Hắn không nói những gì, cảm xúc trong lòng thì giống như sóng lớn nhập trời. Lúc trước hắn cũng hiểu phần nào về Huyền Diệu Thái, nhưng tất cả đều là truyền miệng cùng miêu tả trong học giản. Giờ phút này được chân chính trông thấy, cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Một cái chớp mắt vừa rồi, trong cảm giác của hắn thì đội trưởng đã biến thành một người không thể nào địch lại được. Đương nhiên do ta là thiên tài, những người khác mở Huyền Diệu Thái sẽ không lợi hại như ta đâu. Nhưng bọn họ đánh không lại là bởi vì Huyền Diệu Thái là bộc phát pháp khiếu trong cơ thể tới mức tột cùng. Một khắc này thì pháp thuật và thân thể trúc cơ đều đạt tới mức cao nhất. Mặc dù không thể duy trì lâu dài, nhưng giết người hoặc chạy trốn thì cũng miễn cưỡng đủ dùng. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Huyền Diệu Thái chỉ có tu sĩ mở Huyền Diệu Thái mới có thể đối kháng. Mà trúc cơ không mở Huyền Diệu Thái cũng chỉ là một con gà đất mà thôi. Cho nên, Tiểu Thanh cũng không nên vì chứng kiến nhiều con gà đất mà nhận thức lệch lạc đối với trúc cơ đó nha. Ngươi phải cố gắng lên, 2 vạn linh thạch ngươi thiếu nợ ta, nhanh chóng trả lại cho ta. Đội trưởng nói xong cười tủm tỉm ăn quả táo rồi đi về phía xa. Sau khi đi vài bước liền đạp không hóa thành cầu vòng, không phải mục tiêu lấy lên núi mà là bộ hung ti như trước đây. Hứa Thanh im lặng nhìn qua thân ảnh đội trưởng đi xa, giờ phút này hắn bỗng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước đó chưa từng có. Nội tâm càng tràn nhập cấp bách, hắn phải nhanh chóng mở ra pháp khiếu, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra 30 đạo pháp khiếu để hình thành mệnh hỏa, từ đó có được Huyền Diệu Thái. Trương Tam cũng trầm mặc, một lúc sau gã cười khổ lắc đầu. Đội trưởng đúng là biến thái, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem pháp thuyền của ngươi. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn thu hồi ánh mắt nhìn đội trưởng rời đi. Một đường trầm mặc đi theo Trương Tam, quyết định trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một khi ta hình thành mệnh hỏa, giới mệnh đang gia trì, sẽ giống như có 2 đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh thở sâu, đáy lòng quán tràn nhập cảm giác áp lực, theo Trương Tam đi tới nhà kho. Nhà kho mở ra thì một chiếc pháp thuyền to lớn mang theo vài phần quen thuộc, nhưng lại có cảm giác lạ lẫm xuất hiện trước mặt hắn. Phần thân thuyền tầm hơn 50 trượng được bọc bởi da hải tích trúc cơ, đá tạo hình của nó cũng theo đó mà cải biến. Thứ xuất hiện trong mắt Hứa Thanh đã không còn là con thuyền nhạc quy lúc trước mà đã biến thành một con hải tích cực lớn. Bên trên nộ ra chấn động, thần tính cực kỳ mãnh liệt, đồng thời những cánh buồm đã từng là pháp chu cũng được cải biến bộ dáng, biến thành 2 cánh bằng sinh thịt, sinh trưởng trên thân thuyền. Cảm giác hung tàn cuồng bạo từ bên trên đập thẳng vào mắt của hắn. Hứa Thanh, đội trưởng đã phân ra một ít máu thịt của câu anh, ta cho ta và ngươi. Ta dùng phần của ngươi vào trên chiếc pháp thuyền này, dùng nó thay thế cho động lực của hạch tâm, khiến cho pháp thuyền này pháp chu này tấn chức trở thành pháp thuyền chân chính. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn có thể thu lại, nhưng ta nghĩ lại rằng đặt máu thịt của câu anh trên pháp thuyền thì tốt hơn. Chiếc thuyền này, năng lực sinh tồn của ngươi trên biển cấm sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn. Nhìn qua chiếc pháp thuyền hình hải tích cực lớn trước mắt, tâm thần của Hứa Thanh bỗng nhiên dấy lên từng đợt gợn sóng. Hắn đã gặp qua hải tích trúc cơ. Cũng bởi vì đã gặp qua, cho nên khi nhìn thấy pháp thuyền của mình được Trương Tam luyện thành bộ dáng hải tích, hắn cũng cảm giác được mình để kiểm tra qua xem sao. Kết quả hắn cảm giác pháp thuyền của hắn mặc dù còn có chút khác biệt với hải tích chân chính, nhưng khí tức thì lại không hề chênh lệch nhiều. Trên thân thuyền lớn 50 trượng vốn chỉ mang theo móng vuốt sắc bén, Trên đỉnh đầu còn có một cái sừng mọc ra, cùng với ở phía sau có một cái đuôi đang hơi lắc lư. Phải nói là những thứ này giống như hài tích như đúc. Chỗ không giống chính là con thuyền này nhiều hơn một đôi cánh bằng thịt. Đôi cánh bằng thịt kia rất lớn, theo những gì Hứa Thanh nhìn thấy sau khi triển khai thì đôi cánh bằng thịt này ít nhất cũng phải dài tương tự thân hình con thuyền. Có thể tưởng tượng một khi mở cánh ra chắc chắn sẽ khiến cho cuồng phong chung quanh gào thét. Mà vị trí khoang thuyền chính là phần lưng của hài tích. Ở đó có một căn lầu nhỏ 3 tầng. Thoạt nhìn không gì đẹp đẽ nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác rất chắc chắn. Pháp chu ngọn núi thứ 7 chia làm 4 loại. Chu, thuyền, hạm, luân. Chiếc thuyền này của ngươi đã hoàn toàn tấn thăng đến trình độ pháp thuyền, cũng đạt đến 8 giai. Nhưng bởi vì có gia hải tích, có thần tính, cùng máu thịt châu Anh, nên bộ phận cấu tạo thuyền đã vượt xa bên ngoài. Trương Tam đứng bên cạnh, sau khi gã nhìn thấy vẻ chấn động từ trong mắt Hứa Thanh, đáy lòng lập tức vô cùng sảng khoái dễ chịu, không nhịn được mà hất tầm lên, nhìn qua kiệt tác trước mắt rồi nói. Chỗ kém chính là long cốt và một chút vật liệu của bản thân pháp thuyền. Còn nguồn động lực hạch tâm, mặc dù máu thịt cậu anh rất đắt và quý, nhưng đội trưởng cho một miếng khá nhỏ, và lại trong đó không có thần tính. Cho nên ta thấy nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp lấy được một trái tim của tồn tại thần thánh thay vào, thì giá trị chiếc pháp thuyền sẽ tăng lớn hơn nữa. Nhưng mà giá cả tài liệu pháp thuyền trúc cơ này vượt quá tài liệu pháp chu ngưng khí lúc trước rất nhiều. Mà tất cả linh kiện của pháp thuyền cũng càng phức tạp hơn pháp chu. Trên cơ bản nếu lấy tất cả tài liệu trúc cơ cấp thấp để làm chuẩn, thì tấn thăng toàn bộ một cái liền phải tốn 3 đến 5 vạn đinh thạch. Nếu đổi hết thành tài liệu cao giai như gia hải tích trúc cơ của người, vậy thì ít nhất cũng phải 15 vạn trở nên. Nhưng nếu như tăng cao hơn nữa thì ta đáp ứng không nổi. Đây là giá tiền trên trời. Cho nên nếu như muốn có pháp thuyền của người tấn chức, người cần phải kiếm nhiều tiền hơn nữa nha. Mặt khác, sở dĩ pháp thuyền của trúc cơ kinh người, bởi vì sau khi đạt đến bát giai thì sẽ có được một cái năng lực đặc thù, cũng liên quan tới huyền diệu thái của tu sĩ. Chẳng qua tác dụng của nó để áp chế huyền diệu thái của kẻ địch, tài liệu chế tạo thì càng hiệu quả. Tài liệu chế tạo thuyền càng tốt thì hiệu quả áp chế càng lớn. Hứa Thanh nghe đến đó tâm thần khẽ động. Lúc đội trưởng mở ra huyền diệu thái liền khiến cho hắn có cảm giác cấp bách mãnh liệt. Bây giờ nghe thấy pháp thuyền cũng có thể làm được, trong mắt hắn lập tức lộ ra tia tinh mang. Rất giật mình phải không? Nói cái khác, tại sao sau khi tu sĩ ngọn núi thứ 7 đạt đến trúc cơ, đều sẽ cố gắng tấn chức pháp thuyền của mình tên? Người phải biết, trong mắt ngoài, ngọn núi thứ 7 chúng ta được bọn họ đón giá là thuyền tu nha. Trương Tam cười mở miệng. Còn nữa, ta cân nhắc đến việc pháp chu của ngươi lần trước đã hỏng mất một nửa, cho nên lần này ta tăng thêm không ít vào phương diện chắc chắn và phòng hộ cho nó. Nếu so với chiếc pháp thuyền này với chiếc lúc trước, thì nó thực sự lợi hại hơn rất nhiều. Bất kể là chạy trên biển, phi hành hay lặn dưới biển, đều thể hiện ra lực lượng kinh người. Cuối cùng, ta lại tăng thêm một tầng vỏ ngoài cho chiếc pháp thuyền này của ngươi. Linh cảm của việc này đến từ gia hải tích của ngươi. Một khi pháp thuyền của ngươi gặp phải một kích không thể chống đỡ đánh vào, vỏ ngoài của nó sẽ giống như thiên nữ tán hoa, chia năm xẻ bảy vỡ ra. Thoạt nhìn muốn thê thảm bao nhiêu, liền thê thảm bấy nhiêu. Như vậy, thì ta nghĩ người khác cũng sẽ không lãng phí pháp lực mà ra tay lần thứ hai với pháp thuyền của ngươi nữa. Nhưng trên thực tế thì sao? Chỉ cần ngươi dùng ý nghĩ một cái, những mảnh vỡ kia liền hoàn toàn có thể tổ hợp lại. Nhưng bây giờ ta vẫn còn chưa thuần thục kỹ năng này cho lắm, cho nên cũng không thể sử dụng được nhiều lần. Ta đã tính toán một chút, chiếc pháp thuyền này của ngươi chỉ có thể giải thể lớp vỏ 2 lần, rồi gây dựng lại mà thôi. Đến lúc đó, vô luận ngươi giả vờ thất bại hay muốn phản kích, đều sẽ có tác dụng xuất kỳ bất ý. Hứa Thanh nhìn Trương Tam, lại nhìn pháp thuyền của mình một chút. Hắn có thể cảm giác được Trương Tam đã thực sự rất tận tâm để luyện chế pháp thuyền giúp mình. Điểm này ở trong hoàn cảnh tàn khốc của Thất Huyết Đồng thực sự là rất đáng quý. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu cảm ơn. Đa tạ Trương Tam sư huynh. Khách khí cái gì, ta cũng là đang đầu tư nhà. Riêng mình nhìn ngươi và đội trưởng bây giờ ta cảm thấy mình đã đầu tư đúng chỗ rồi. Cho nên ta hy vọng khả năng còn sống các ngươi sẽ càng lớn hơn chút. Mặc dù ta nghĩ hai người các ngươi đều rất điên cuồng, nhưng ta dự đính đội trưởng có thể sẽ chết nhanh hơn so với người. Trường Tam hít một hơi. Hứa Thanh hơi chần chừ một chút, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu. Tài liệu làm quan tài cho đội trưởng vẫn còn bên trong pháp thuyền của ta sao? À, vẫn còn. Cái nguyên liệu kia đúng là đồ tốt đấy. Lần trước bị hủy non nửa, nhưng còn dư lại cũng không thể lãng phí nha. Trường Tam ho khan một tiếng, cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, lần nữa chắp tay. Sau khi suy nghĩ một chút, liền lấy ra 2 vạn linh thạch từ trên người, đưa cho Trường Tam. Trường Tam cũng không khách khí, lần này luyện chế gã cũng không chỉ dùng những tài liệu này. Sau khi thu hồi linh thạch, liền phất tay với Hứa Thanh. Hai người là tạm biệt. Hứa Thanh thu hồi pháp thuyền của mình, nhìn biển khơi xa xa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sáng mai ra biển. Hứa Thanh lập tức quyết định rời khỏi vận chuyển ti, trên đường trở về cũng tính toán linh thạch của mình. Tu luyện của trúc cơ tiêu hao thật nhiều, bây giờ trong túi trữ vật của ta còn chưa tới 5 vạn linh thạch, còn có linh thức đăng, phải nhanh chóng bán nó mới giàu được. Hứa Thanh trầm ngâm một đường đi về phía ngọn núi thứ 7. Giờ phút này sắc trời đã tối, bên trong chủ thành không hề còn người đi đường nữa. Thoạt nhìn cả tòa thành trì vô cùng trống rỗng, chỉ có sự đề phòng lẫn nhau giữa những đệ tử dưới núi đang lan tràn vào trong đêm tối. Nhưng mà những thứ này không còn liên quan gì tới Hứa Thanh bây giờ nữa rồi. Coi như là những tên tội phạm truy nã hỗn tạp cũng chưa đủ cho hắn giết nữa. Nhưng trong khi hắn vừa bay được một nửa khu vực chủ thành, bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Hắn cúi đầu thấy một người đang nằm trên con đường trống trải phía trước. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện Quang Âm Trì Hoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.